Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 177, sai sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, web literature Việt Nam cái gì? Tiêu Hàn mở to mắt. Sáng nay, anh đã đưa cô đến Hàn Thương. Lúc đó, Kiều Tinh đã nằm nghiêng bên những bông hoa, người cô đầy máu. Cô đang hấp hối, anh vội vã đón Kiều Tinh và sẵn sàng đưa cô đi. Các vệ sĩ của Dạ Diễm bị bao vây, và sau đó có một sự hỗn loạn. Treo Trinh đã bị chân tay của Dạ Diễm mang đi, vì thời gian không có nhiều nên anh đã không đi cùng với họ, anh tạm thời di tản để ngăn chặn đám cưới, vì vậy anh thực sự nghĩ rằng Kiều Tinh đã chết, vì khi anh đang ôm cô ấy, cô gần như không thở nữa. Anh không cảm thấy nhịp tim của cô, Kiều Tinh đang ở chỗ Hàn Thương, vì vậy anh đã nghĩ Dạ Diễm hại chết cô ta. Vậy anh nói với Thiên Vũ rằng Dạ Diễm đã hại chết cô ấy. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm. Kiều Tinh hoàn toàn không chết, nếu Thiên Vũ biết sự thật liệu cô có lầm tưởng rằng anh cố tình nói dối cô với mục đích phá hoại đám cưới không? Chúng ta đã phạm sai lầm, ta phải làm gì bây giờ? Tư Tuệ cau mày, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tiêu Hàn thì thầm, Tư Tuệ tiếp tục thì thầm vào tai anh, Dạ Diễm không làm tổn thương Kiều Tinh. Chính là Kiều Tinh cố gắng trốn thoát, vì vậy cô ta kéo sợi dây và muốn trèo xuống từ tầng 3. Cô lại không ngờ mình bị thương nặng. Lúc đó, Hàn Thương chuẩn bị chạy xuống cầu thang và chúng tôi đột nhập vào. Sau đó, Hàn Thương và các vệ sĩ ẩn náu ở đó đã đến cứu cô ấy. Sau khi nghe những lời này, anh hít một hơi và không mong đợi sự thật sẽ như thế này. Bây giờ anh ta thực sự không thể rửa sạch được những lời nói của mình. Ngay cả khi anh ta giải thích như thế nào, Thiên Vũ cũng sẽ không tin anh đâu. Có lẽ anh sẽ phải rời xa cô ấy. Không, không, anh rất bối rối, anh hỏi. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Thật lạ, cô ấy đã biến mất. Tư Tuệ nói với giọng khó hiểu. Chúng ta đang ở trong hàng của Hàn Thương. Người quản lý nói rằng sau khi chúng tôi rời đi vào buổi sáng, có một người đàn ông bí ẩn đã lẻn vào và đưa cô ấy đi. Bây giờ Hàn Thương đang tìm cô ấy ở mọi nơi. Ai đã đến cứu cô ấy vậy? Anh cau mày, dù thế nào đi chăng nữa, ngay cả khi không có bằng chứng về cái chết, miễn là Kiều Tinh không quay trở lại, sự thật vẫn chưa rõ ràng, Hàn Thương là người của Dạ Diễm, Lam Tiểu Thư có thể không tin lời anh nói đâu. Tư Tuệ nói, đúng vậy, anh gật đầu, nói một cách ảm đạm, bây giờ tôi dù sao cũng đã phạm sai lầm, tôi hy vọng rằng Kiều Tinh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tư Tuệ nhìn anh, không ngờ anh sẽ nói như vậy. Chiếc Lamborghini đen vội vã đến bệnh viện. Đài phát thanh xe hơi đang phát tin tức giữa trưa hôm nay, họ nói rằng Dạ Diễm đã bị vị hôn thê bỏ rơi ngay tại lễ cưới. Mô tả về tin tức về cảnh tượng lúc đó, họ phóng đại thêm một số chi tiết và thậm chí họ còn nói rằng những đứa trẻ trong bụng Thiên Vũ không phải là con của anh. Triệu Quân vươn tay tắt radio, nhưng Dạ Diễm lại ngăn cản. Đừng tắt, vì vậy anh rút tay lại. Dạ Diễm nhắm chặt mắt, anh tưởng tượng đến cảnh cô rời anh để đi theo Tiêu Hàn, và cô đã khóc và nói với anh ta rằng cô sẽ không bao giờ rời xa anh ta. Bây giờ họ có đang ở cùng không? Cuối cùng cô cũng thoát khỏi anh và trở về vòng tay của một người đàn ông yêu dấu. Dạ Diễm đang nhạo báng hai người họ, anh siết chặt nắm đấm của mình, đôi mắt nhìn có vẻ nguy hiểm, có lẽ giết người đang nổi lên. Cách chương.